Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 344, chú định sinh mà bất phàm. Cử thế vô song, sát cơ chợt hạ xuống. Thiên địa phiêu lạnh, Trịnh Trần nhất hoảng sợ thất sắc. Chiến nghịch như vậy không sợ sinh không sợ chết trong quân Thiết Huyết Nam Nhi. Cũng có động dung, tinh thần, ý chí, sinh tử đều kính dâng tại thần võ quân hắn. Có thể lấy chết trận làm vinh. Hôm nay chết, rất thẳng thắn, không tiếc sự tình, có thể hắn lo lắng. Liễu Giật phi như chết, hắn hộ giá bất lợi. Tội cùng chính là thần võ vương phủ. Liên lụy chính là vị kia đem hắn từ trong đống người chết lần lượt túm ra thần võ quân lãnh tụ. Cái kia so thân nhân còn thân đại ca. Có thể sát cục đã thành, lấy hắn lực lượng khó có thể vãn hồi. Ngược lại là người trong cuộc Trần Sơ Kiến lau sạch sẽ tay lưng, nắm lên đế tâm kiếm, bắt đầu lau đi kiếm thể. Đối mặt mênh mông thiên địa uy thế, trên mặt hắn không có quá lớn cảm xúc chập trùng, bình tĩnh như thường, một bên lau kiếm thể, một bên chậm rãi nói ra, kỳ thật, nếu không có lực lượng tuyệt đối đánh giết ta, ngươi không nên có chút nào dừng lại, vừa rồi gặp mặt sát na, ngươi liền nên thứ nhất thời gian hạ thủ, có thể có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, tiếng nói phiêu đãng, lượn vòng tại vực sâu. Nhảy chuyển tại hai bên bờ tướng sĩ ốc tai, áo Anna đại đế riêng biệt phong tình đôi mắt, hơi trồng một chút, Trịnh Trần nhất, chiến nghịch con ngươi, cũng vì đó ngưng lại, ầm ầm, hai tôn nghịch thiên cảnh cách không một kích, như vòm trời che đậy, đại địa cho nên chấn động, vực sâu vách đá núi đá đổ sụp, ầm ầm ngươi xuống vô tận dưới đáy, bốn phía chiến thú tê gáy, phảng phất giống là cũng biết được hủy diệt đáng sợ. Nôn nóng bất an, đạp ngày đong đưa, vùng được trên lưng tướng sĩ người ngửa người lật. Liền vào giờ phút này, lại ngay sau đó vang lên bành. Một tiếng năng lượng đối bính tiếng vang, tại trên đỉnh đầu quanh quẩn. Không thể không nói, tiếng vang to lớn, đều chấn động đến người màng nhĩ nhói nhói. Đặc biệt, sinh ra một cỗ năng lượng gió, đem đếm không hết người cùng chiến thú cuốn bay. Bất hạnh, rơi xuống đến vẫn thiên sứ trong vực sâu. May mắn, nện ở phía xa trên núi. Dù thụ trọng thương, nhưng chung quy nhặt về một cái mạng. Đối với Trần Sơ Kiến, đối với chiến nghịch, đối với vạn Trần nhất đến nói, lại là đại hạnh, bởi vì cái kia hai tôn nghịch thiên cảnh cường giả công kích, có vẻ như bị ngăn cản kích, không có giáng lâm đến trên thân, thẳng đến thần võ đế triều phương hướng. Hai vị nghịch thiên cảnh cường giả đến vực sâu đầu trên lúc chiến nghịch, Trịnh Trần nhất mới minh bạch Liễu Giật phi lời nói bên trong hàm nghĩa. Mà áo Anna, kỳ thật khi Liễu Giật phi cuối cùng một chữ rơi xuống sát na, nàng đã minh bạch, nàng phạm vào cái sai lầm nhỏ nhầm, nàng có thể ngự giá đích thân tới. Như vậy, Liễu An Lan há lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Thậm chí nói, Cung Thiên Thu chẳng lẽ cũng không muốn tới nhìn xem náo nhiệt. Nghĩ đền bù cũng không kịp, Giao Long gào thét, từ xa mà đến gần. Cửu Long tuần thiên chiến xa nghiền không mà hiện, cùng áo Anna đối không mà đứng. Đi theo luân hồi cảnh trọn vẹn trăm vị, Liễu An Lan cũng đích thân tới. Hắn nhìn thứ nhất mắt, không phải áo Anna, mà là Liễu Giật Phi, con của mình tử, đời này vội vàng tuế nguyệt. Chẳng biết qua hồi lâu, thân cư đế vị, Liễu An Lan kê cao gối mà ngủ quyền thế chi đỉnh. Ít có sự tình có thể nhường hắn động dung, sớm đã lịch sóng to gió lớn hắn. Đều tự tin cho rằng, về sau khả năng cũng không có. Cho dù có, khả năng này đến từ đông hoang bên ngoài. Có thể, vạn vạn không nghĩ tới. Giờ này ngày này, hắn động dung, mà lại đúng là bởi vì con của mình tử. mang theo mang 200.000 quân đoàn bình thường, mấy cái luân hồi cảnh cường giả, đánh bại thập tự quân tinh nhuệ tinh, thật là một cái ưu tú nhi tử, ưu tú liền hắn đều cảm giác được không chân thực. Những cái này đi theo luân hồi cảnh các cường giả, khi nhìn qua Liễu Dật phi thân ảnh, không phải là không rung động, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ như điên. Không thể không nói, hai lần đế tử thân chinh, Liễu Dật phi thành tích là cả thế gian đều chú ý. So Liễu An Lan ưu tú, tại thần võ đế triều hơn 100.000 năm gian nan vất vả trong năm tháng, lưu lại một trang nổi bật, cũng không đủ, mà đối với đến từ đám mây ánh mắt, Trần Sơ Kiến không cần nhìn, kỳ thật cũng biết được, không hắn, điểm sùng bái một cột số lượng bão tố thăng, đầy đủ nói rõ hết thảy. Giờ này khắc này, Trần Sơ Kiến không để ý Liễu An Lan cùng áo Anna ánh mắt nhìn hắn là như thế nào, mà là hiếu kỳ, nếu như Liễu Dật phi đột nhiên liền chết, thần võ đế triều người đem là như thế nào phản ứng? Là sẽ nổi điên sao? Mà áo Anna lại sẽ mở mang cười to sao? Đối với cái này phần cả thế gian đều chú ý giống như lóa mắt vinh quang. Sáng chói ánh sáng vòng, Trần Sơ Kiến quan tâm, nam nhân sở dĩ sinh tồn tại thế, thiếu không thiếu được là tôn nghiêm, vinh quang, bị nữ nhân thừa nhận, bị thế giới thừa nhận, hắn làm như thế oanh động sự tình, đầy đủ bị đông hoang người thừa nhận, người bình thường ném không hạ, hết lần này tới lần khác, hắn lại buông xuống, bởi vì đông hoang người ghi nhớ chính là thần võ đế tử Liễu Dật phi, mà không phải Trần Sơ Kiến. Như hắn đổi thân phận, cái kia không có quan hệ gì với hắn, bất quá cũng chút nào không có ảnh hưởng Trần Sơ Kiến quyết sách, bởi vì đây chỉ là hắn dài dằng dặc hoàng đồ bá nghiệp bên trong nho nhỏ một cái đoạn ngắn vinh quang, không có ý nghĩa. Cái này điểm cầm được thì cũng buông được. Liễu An Lan cùng áo Anna rằng co dương cung bạt kiếm, cuối cùng diễn biến thành đại chiến, so sánh bắt lại Đặc Ân tòa thành, thập tự quân thần thoại phá diệt, đối với thánh đường đế triều trọng thương là xưa nay chưa từng có. Cái này đem thánh đường đế triều đẩy hướng cực đoan. Này mâu thuẫn phương thức tốt nhất là dùng chiến tranh rồi kết. Hộ tống đế tử trở về, Liễu An Lan vẻn vẹn nói một câu, tự mình tham dự chiến đấu bên trong. Trần Sơ Kiến đối với kế tiếp khủng bố chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn giai đoạn thứ nhất mục đích đạt đến, đem Đặc Ân tòa thành bắt lại, bên ngoài là nhân cơ hội thu phục ngày xưa bị thập tự quân Đông Trinh cướp đoạt cương thổ. Nhưng cũng là tiến một bước kích thích thánh đường đế triều cùng thần võ đế triều mâu thuẫn, triệt để đẩy lên mặt đối lập, mà phân cho Lang Gia đế triều một nửa cương thổ. Trên thực tế là đem Lang Gia đế triều cũng kéo vào cái này chuyến vũng nước đục bên trong. Duy nhất không tính được tới chính là, ở xa phía bắc Đại Hoang đế triều, chỉ còn sót lại Hổ Huyễn thành một cái kia mâu thuẫn u cục, là nên dỡ xuống cái này không thích ứng ngụy trang. Trần Sơ Kiến thì thầm, đem lau khô đế tâm kiếm phiết hướng yên ngựa, kéo động dây cương, quay lại Kỳ Lân Thủ Sơn, sau lưng nghịch thiên cảnh, luân hồi cảnh đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, vòm trời lay động, coi như đi rất rất xa, Trần Sơ Kiến còn là có thể cảm thụ, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Lang Gia đế triều vị kia khu lấy cự binh đế trận, nhìn hắn hai mắt, mặc cho hắn rời đi, cũng tùy ý thần võ cùng thánh đường đại chiến, cho tới tâm tư gì, Trần Sơ Kiến cũng lười đi đoán. Trở lại Kỳ Lân Thủ Sơn, nơi này chiến tranh sớm đã kết thúc, vạn linh hoàng triều rút đi, là như cũ bảo lưu hoàng triều địa vị, vẫn là tuyên cáo nước diệt, mang theo linh hoàng tộc trốn đi thần võ đế triều, liền giao cho Trương Lương bên kia, chiến kỵ đạp không, một đường mà đi, mấy trăm ngàn, một triệu quân đoàn cầm chiến mâu, chiến kiếm, cứ như vậy trừng trừng nhìn chăm chú lên, theo chiến kỵ tiến lên mà một điểm điểm di động. Vương giả, hưởng thụ chính là loại ánh mắt này. Uy, một tên khôi ngô tướng quân, nâng nhuốm máu trường kiếm, âm vang quát lớn, uy chữ sát khí tràn trề, trung khí 10 phần, vang dội rung động, kéo âm rất dài, quanh quẩn tại yên tĩnh Kỳ Lân Thủ Sơn. Uy, mấy triệu tướng sĩ một sát na gầm dữ dội, chợt, mấy triệu tướng sĩ ầm ầm một chân quỳ xuống, giống như một mảnh vô tận hải dương, bị một đảo vô biên vô tận bọt nước, hướng xa xôi chi địa tràn ngập mà đi. Độc tôn vì vương, xa xôi thần trên đỉnh, 3 đế tử, 7 đế tử mấy người, nắm đấm gấp duệ, ảm mặc phai mờ, nội tâm sinh ra mấy phần thê lương, nội tâm suy nghĩ nhiều gào thét vì sao muốn cùng gia hỏa này sinh tại cùng thời đại. Sinh tại cùng một đế thất, là vì lá xanh lót phồn hoa, tinh thần lót hạo nguyệt sao? Lo lắng đau nhức, cùng không cam lòng, mặc kệ như thế nào, bọn hắn là không so được Liễu Giật Phi cái này phần vinh hạnh đặc biệt. A, những cái này đế tử nắm lấy lồng ngực, quỳ một chân trên đất, gió hô vù vù, cùng tai mà qua, vén nhẹ tóc xanh 3000. Vị kia từ Lạc Thần phú bên trong đi ra, hình như Lạc Thần nữ tử, yên tĩnh nhìn chăm chú, tán hoa mẫu đơn váy xếp nếp, khi thì bị kình phong mang theo, hô hô tung bay, Lạc Thiên Hương không phản bác được, nàng không tin tưởng đây là Liễu Giật Phi, bởi vì nàng là giết chết Liễu Giật Phi người đầu têu, có quyền lực hoài nghi, còn có một điểm. Đó chính là biết rõ Liễu Giật Phi đam mê nàng, không nguyện ý tiếp nhận cùng tin tưởng. Như vậy nam nhân ưu tú liền có loại kia khó mà mở miệng, để nàng buồn nôn ô điểm. Ta sẽ tra đến cùng. Lạc Thiên Hương thì thầm. Cùng Lạc Thiên Hương khác biệt chính là Cung Tố. Nàng rất thưởng thức Liễu Giật Phi. Từ trước đó gặp mặt tình huống nhìn, Liễu Giật Phi không giống bình thường. Tỷ như, để hắn rót chén trà, đến thành vinh hạnh của nàng, phi thường có ý tứ, điểm sùng bái một cột như điên bão táp, may mà hệ thống không có lác, Trần Sơ Kiến ngược lại là khí định thần nhàn, không có chút nào một điểm gợn sóng, cũng không phải bởi vì nghĩ trang bức, mà là trường hợp như vậy, tập mãi thành thói quen, đi đến Kỳ Lân Thủ Sơn chiến đấu trung tâm. Điển Vi che chở Vu Nhạc Dương, Đào cư sĩ cùng còn lại còn sống 20 mấy cái phụ tá nhìn chăm chú. Cái kia sống sót mấy ngàn Càn Châu phủ quân tướng không ít thi thể thu thập mang đi. Nói thật, trước đó có một sát na, bọn hắn căm hận Liễu Giật Phi, bởi vì hắn lừa bọn hắn, để bọn hắn 200.000 người chịu chết. Có thể về sau, ngẫm lại cũng thế. Nếu như Liễu Giật Phi trước thời hạn thông báo cho bọn hắn chân tướng, bọn hắn có dũng khí đối mặt sao? Đáp án là khẳng định, không có, cục diện ngược lại cũng không tệ. Còn sống, là anh hùng, chết đi, là liệt sĩ, còn sống có thể hưởng thụ cái này phần vinh quang, cũng nương theo quãng đời còn lại, chết đi, đem bị ghi khắc, phúc phận người nhà nhi nữ. Bọn hắn không hối hận, xem như vì đó trước chết 1 triệu Càn Châu phủ quân báo thù. Tiếc nuối, thậm chí, bọn hắn muốn cảm tạ Liễu Giật Phi. Chết đi, người nhà đạt được thần võ đế triều tốt nhất trợ cấp. Công tội tự luận, ta có sai, lại sai bên trong cho các ngươi vinh diệu nhất. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú cái này nhóm sống sót. Người, đúng thế. Trần Sơ Kiến không phủ nhận, chính mình làm ra hết thảy, đích thật là vì tư tâm, rất tự tư cái chủng loại kia, nhưng hắn là đế hoàng, đổi thành góc độ của hắn, hoàn toàn không sai. Dứt lời, Trần Sơ Kiến hướng Vu Nhạc Dương đưa tay, Vu Nhạc Dương thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, tay nhỏ khoác lên Trần Sơ Kiến lòng bàn tay, bị hắn kéo một phát, rơi vào chiến thú bên trên, rơi vào Trần Sơ Kiến trước người trong ngực. Nháy mắt, nàng liền cảm thụ đỉnh phong vinh quang ánh mắt, vạn vạn chúng chú mục, là cỡ nào để người dễ chịu, để người trầm luân. Điển Vi, đi. Trần Sơ Kiến đối với Điển Vi hô một câu, Điển Vi đạp không mà bên trên, ầm ầm, chiến kỵ chạy không. Vu Nhạc Dương bên cạnh mắt quan sát tóc mai vẩy bay khuôn mặt, lâm vào trong trầm mê. Mỹ nữ thích anh hùng, một chút cũng không giả, càng nam nhân ưu tú, càng để nữ nhân si mê, cái này cũng không giả. Vu Nhạc Dương trong lòng rõ ràng, mặc kệ đông hoang thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, nhiều đặc sắc, nhiều phồn thịnh, nhưng nàng biết được, tại đông hoang bên trong, Trần Sơ Kiến dám vì thiên hạ không dám vì, dám làm người không tưởng tượng nổi sự tình, làm, thắng, chính là cử thế vô song. Có người, chú định sinh mà bất phàm, tuyệt thế vô song, loại người này, đại biểu chính là đưa nàng ôm vào trong ngực người này. Tạ đế tử thành toàn, chúng ta không hối hận, trận chiến này, chúng ta một đời làm vinh. Phế tích bên trong mấy ngàn Càn Châu phủ binh nhìn chăm chú bóng lưng, giống to, cùng nhau quỳ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.